Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sóc từ từ mở mắt ra, thần trí của hắn cuối cùng cũng đã trở về nỗi đau kìm nén bấy lâu nay cứ quẩn quanh ở sâu trong tâm trí hắn dường như đã vơi đi. Không còn nữa, Tần Sóc cúi đầu nhìn nấm nhỏ trong lòng mình, sâu trong lòng hắn có chút hài lòng. Tối qua, hắn thật sự chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ nấm nhỏ hồng hồng vừa khóc vừa gọi hắn. Tần Sóc còn muốn, Tần Sóc vuốt ve mặt nấm nhỏ. Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Đêm qua chính hắn là người mất kiểm soát và đã ép buộc Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch có bằng lòng không? Tần Sóc nhẹ nhàng vén chăn trên người cả hai lên, cơ thể mảnh khảnh và trắng nõn của Tiểu Bạch thê thảm không nỡ nhìn. Lương tâm Tần Sóc vô cùng cắn rứt, hắn cũng là lần đầu nên không có kinh nghiệm gì, hắn không cố ý làm Tiểu Bạch bị thương. Tần Sóc cẩn thận đặt Tiểu Bạch trong vòng tay mình xuống giường, đắp kín chăn cho cậu rồi đi tìm Tống Tử Ngộ. Vừa đi ra, Tống Tử Ngộ đã ngồi chờ hắn ở cửa. Tỉnh rồi, Tần Sóc, được rồi, đừng giả vờ nghiêm túc, tối hôm qua tôi nghe rất rõ luôn ấy. Tần Sóc, muốn giết người, Tần Sóc cắn chặt hàm răng, vô cảm nhìn Tống Tử Ngộ. Tống Tử Ngộ, địch ông chủ này, tôi đùa chút thôi mà cậu cũng biết hiệu quả cách âm này rồi đó. Vẻ mặt của Tần Sóc hơi dịu đi, hắn hỏi, cậu có thuốc kia không? Tống Tử Ngộ cố ý hỏi, thuốc nào, thuốc gì? Tần Sóc, thuốc cho Tiểu Bạch vết chầy trên người, và... Tần Sóc dừng lại, nhìn Tống Tử Ngộ đầy nguy hiểm. Tống Tử Ngộ nhìn thấy vết máu đo đỏ trên cổ của Tần Sóc, anh ta cười nói. Không ngờ nha, Tiểu Bạch nhiệt tình thật đó. Chờ chút tôi đi lấy thuốc cho cậu. Tống Tử Ngộ đi một hồi mới quay lại. Anh ta đặt ba loại thuốc vào tay Tần Sóc. Loại thứ nhất dùng để uống, bồi bổ thể lực. Loại thứ hai dùng để bôi vết thương. Loại thứ ba chắc Tần tướng quân của chúng ta hiểu rõ chứ nhỉ. Tần Sóc nhận lấy thuốc, xoay người chuẩn bị rời đi. Tống Tử Ngộ hỏi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Tần Sóc thử cảm nhận, rất tốt, tôi về coi Tiểu Bạch trước, chuyện của tôi thì nói sau. Nhớ tới tìm tôi. Tống Tử Ngộ vẫy vẫy tay, cười nói. Tần Sóc chúc mừng nhé. Tần Sóc khựng lại, rồi lại tiếp tục đi. Hắn đẩy cửa bước vào, Tiểu Bạch vẫn chưa thức dậy. Tần Sóc cẩn thận kéo chăn lên, bế Bạch cô còn đang ngủ say vào phòng tắm rửa cho cậu. Tối hôm qua hắn rất loạn nên không chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch cũng không cho cậu tắm. Tần Sóc có hơi hối hận, hắn cúi đầu hôn lên trán Tiểu Bạch thì thào nói. Sau này sẽ không vậy nữa. Tắm rửa xong, Tần Sóc bôi thuốc cho Bạch cô xong xuôi mới đặt cậu trở lại giường, đắp kín chăn cho cậu và để lại lời nhắn. Sau đó, hắn đứng dậy đi tìm Tống Tử Ngộ. Tống Tử Ngộ vẫn đợi hắn trong phòng thí nghiệm. Tần Sóc bước vào, đối phương lập tức quan tâm hỏi. Yo, không nỡ đi hả? Tần Sóc vô cảm nhìn anh ta, sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế. Tống Tử Ngộ không chịu nổi ánh mắt của Tần Sóc, giành nói trước. Lượng độc mà hôm qua cậu chúng phải hẳn là đủ để làm cậu bạo động ngay lập tức. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu có thể sẽ bị hoàng đế bệ hạ bắn chết tại chỗ. Tống Tử Ngộ nói tiếp, nhưng mà độc trong người cậu dường như đã bị thứ gì đó hấp thụ. Tuy nồng độ không thay đổi nhưng các triệu chứng của cậu rõ ràng đã thuyên giảm. Còn thuốc kia, Tống Tử Ngộ nháy mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều lượng của thuốc đó đủ khiến cậu động dục tại chỗ, cậu về được đây cũng không dễ dàng gì. Tần Sóc nhớ Tiểu Bạch khóc trên xe, hắn nhớ cậu nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Tần Sóc biết chính Tiểu Bạch đã dùng linh khí của mình để áp chế hắn. Tình trạng thể chất của cậu bây giờ như thế nào? Tống Tử Ngộ hỏi, tối hôm qua có kết quả kiểm tra, anh ta cũng chỉ mới biết với các chỉ số này thì Tần Sóc sẽ không xảy ra chuyện gì. Với cả hai người đang làm chuyện người lớn nên anh ta không tới quấy rầy. Tần Sóc cảm nhận thử, rất tốt, tôi cảm thấy cơ thể hiện tại của mình tràn đầy sức mạnh, tinh thần lực dường như cũng sung mãn, chưa từng có cảm giác bức bách ở sâu trong thức hải cũng. Tần Sóc nói nửa chừng thì đơ ra, Tống Tử Ngộ đang nghe, hả, Tần Sóc nói, Tống Tử Ngộ cậu đoán đúng rồi, gì cơ, anh ta chẳng thể theo kịp suy nghĩ của Tần Sóc, tinh thần thể của tôi biến dị rồi. Vẻ mặt Tần Sóc tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được. Cái gì, ở đế quốc chưa từng có trường hợp tinh thần thể biến dị. Vậy tinh thần lực thì sao? Tần Sóc liếc nhìn Tống Tử Ngộ, lại nhìn chậu hoa sau lưng Tống Tử Ngộ. Hắn phóng ra chút tinh thần lực đánh trúng nhị hoa trên bông hoa, sau đó nó biến thành bột phấn. Tần Sóc hỏi, thế nào, Tống Tử Ngộ, anh ta xoay người, bước tới nhìn chậu hoa còn nguyên vẹn với một chút bụi trên bàn, không nói nên lời. Wow, tại sao trước đây anh ta không phát hiện Tần Sóc người như thế chứ? Song, kết quả kiểm soát tinh thần lực của Tần Sóc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tống Tử Ngộ. Anh ta dò hỏi, tinh thần thể của cậu giờ đã biến dị thành cái gì rồi? Tần Sóc hơi ngẩng đầu lên, tiểu giao long màu vàng kim. Rồng, tuy hình dáng không thay đổi nhiều nhưng có thể thấy trên đầu có hai sừng rồng nho nhỏ mọc ra, móng vuốt cũng biến thành năm móng vuốt. Là rồng, rồng độc nhất trong truyền thuyết của Hoàng Thất. Cái này, Tống Tử Ngộ nhìn Tần Sóc ánh mắt dần thay đổi. Lão Tần, chỉ có Hoàng Thất rồng là tinh thần thể biểu tượng của Hoàng Thất cậu. Lúc này Tần Sóc mới nhận ra tiểu kim giao của mình đã biến thành rồng. Hắn cũng không thể tin được, sao lại là rồng, rồng độc nhất của Hoàng Thất. Tần Sóc nghĩ tới lời Hoàng đế Bệ Hạ từng nói, nếu đại hoàng tử của ta vẫn còn sống thì chắc cũng cùng tuổi với cậu. Cậu lớn lên rất giống với A Khanh, nếu A Khanh vẫn còn sống thì tốt biết bao, lẽ nào, không, không thể nào tinh thần thể của hắn trước đây vẫn là giao. Thăng cấp trang, Tần Sóc nhìn tiểu long vàng kim trong lòng bàn tay, hắn đưa tay chạm vào sừng rồng, con rồng nhỏ ngượng ngùng cọ vào lòng bàn tay hắn. Tần Sóc, hắn cảm giác bàn tay mình đang cầm một củ khoai mỡ nóng bỏng tay. Tinh thần thể của hắn là rồng, liệu có khiến Hoàng đế Bệ Hạ nghi ngờ không? Dù sao cũng chưa từng có ngoại lệ, ngoài Hoàng Thất ra thì hắn cũng có rồng. Hắn cảm thấy mình vẫn nên chủ động bẩm báo chuyện này với Hoàng đế Bệ Hạ để giảm bớt hiểm nghi. Hắn phải đến gặp Trương Nguyên Soái để bàn bạc trước. Tần Sóc lập tức tìm ra đối sách nhưng Tống Tử Ngộ vẫn đang xoắn suýt với vấn đề trước đó. Tần Sóc, không phải cậu thật sự là người của Hoàng gia đó chứ? Tần Sóc, tôi sinh ra ở tinh cầu sát biên giới, là một nơi nghèo khó. Và cả mẹ tôi nữa. Tuy rằng hắn không muốn nhắc đến, vậy cậu có chắc chắn người mẹ kia là mẹ ruột không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Ngộ vừa nói vừa cầm một tờ giấy đưa cho Tần Sóc. Xem kết quả đi. Trình tự DNA của cậu đã có những thay đổi nhỏ, có thể là ai đó đã tạo ra và can thiệp vào gen của cậu, làm gen của cậu xảy ra đột biến, thuốc lần này đã tạo ra sự phục hồi gen của cậu. Cái gì, thì ra vừa nãy Tống Tử Ngộ cúi đầu để thao tác máy móc là làm cái này. Tần Sóc cầm báo cáo, xem thật kỹ. Hắn nhớ lại mối quan hệ trước đây của mình với Đinh Mạn. Khi hắn còn bé, Đinh Mạn nói rằng bà ta đen tám kiếp mới nhặt được hắn. Nhặt được, trước đây hắn cứ nghĩ Đinh Mạn nói lấy, dù sao bà ta cũng chỉ nói có một lần, giờ bây giờ nghĩ lại có vẻ như là thật. Có lẽ, hắn nên tìm Đinh Mạn nói chuyện trước. Tần Sóc suy nghĩ đến thái độ của Đinh Mạn đối với mình từ khi còn nhỏ. Có lẽ là thật hắn không phải con ruột, trong mắt Tần Sóc thoáng thấy đau lòng. Hắn muốn biết rõ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tống Tử Ngộ đưa Tần Sóc đi kiểm tra lại thể trạng một lần nữa, thể trạng S, tinh thần lực SSS. Gì lố quá vậy, máy không dùng được nữa rồi. Các thứ khác trong cơ thể về cơ bản là khỏe mạnh. Tống Tử Ngộ nhìn Tần Sóc hỏi, nên là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà tinh thần lực và tinh thần thể của cậu thức tỉnh lần nữa? Tối hôm qua, Tần Sóc nghĩ đến sự nhiệt tình của Tiểu Bạch đêm hôm qua. Mặt liệt của hắn thoáng hiện lên chút vui vẻ. Tối qua là một khoảng thời gian tuyệt vời, hắn rất thích. Tần Sóc nói, không có gì, chắc là tác dụng của thuốc. Tống Tử Ngộ ngẫm lại, chắc vậy. Không phải do thuốc thúc đẩy, chẳng lẽ Tần Sóc hút tinh thần lực của Tiểu Bạch. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, sau đó Tần Sóc rời đi. Hắn quyết định đi tìm Đinh Mạn. Tần Sóc lái xe đến thẳng chỗ ở của Đinh Mạn. Đinh Mạn không có ở đó. Tần Sóc hỏi bảo mẫu, bà nói Đinh Mạn sáng nào cũng ra ngoài tối mới về. Đi làm gì thì bà không biết, còn làm gì nữa. Tần Sóc cười giễu, đi đâu ngoài đến sòng bạc. Tần Sóc nói với bảo mẫu, khi nào bà ta về thì nói đến gặp tôi. Sáng mai tôi không thấy bà ta ở nhà tôi thì sau này tôi sẽ không cho bà ta một xu, nghe chưa? Bảo mẫu, dạ vâng, thưa ngài. Tần Sóc lái xe về nhà. Hắn không cần phải lãng phí một buổi chiều để đợi Đinh Mạn quay lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy. Chẳng bằng hắn về với Tiểu Bạch, phủ tướng quân, trong phòng ngủ của căn cứ huấn luyện. Bạch cô mở mắt, mông hơi khó chịu, Bạch cô hoạt động cơ thể, vặn mình. Ngoại trừ pipi, không thoải mái thì cả người rất phấn chấn, như đang hút dương khí ấy. Là, mông, nha, lúc Bạch cô còn là cục nấm nhỏ, cậu từng nghe yêu quái hồ ly xinh đẹp dưới cây lớn nói rằng hút dương khí của một thư sinh có thể tăng cường tu vi. Bạch cô ngồi dậy, sau đó, cậu phát hiện mình không mặc quần áo. Á, Bạch cô vén chăn lên, cậu phát hiện mấy vết hồng hồng trên bắp đùi mình. Chả nhẽ cậu không hút dương khí, mà là bị đánh. Bị Tần Sóc đánh sao? Bạch cô khe khẽ chọt vào chỗ hồng hồng trên đùi mình, đâu có đau. Cậu duỗi tay cúi đầu chậm rãi kiểm tra cơ thể mình. Ngực cũng có, eo cũng có. Chẳng lẽ tối qua cậu đánh nhau với Tần Sóc? Hết chương 40, cách chương.